Cực phẩm thần y, chương 2331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Koga Asuka đều sợ ngây người. Koga Iren nhịn không được hỏi. Chị Đạm Đài, chị, không phải chị nói sẽ đứng về phía phái Koga sao? Tại sao chị lại giúp Trần gia bảo vậy? Đạm Đài Thái Vũ nhìn về phía Koga Iren, có chút áy náy. Mấy ngày nay, nhận được sự quan tâm tiếp đón của phái Koga, Đạm Đài Thái Vũ luôn khắc sâu trong lòng. Cho nên đêm nay, tôi sẽ không khoanh tay ngồi xem phái Koga bị diệt vọng. Sắc mặt Koga Mayo hơi chậm lại. Koga Iren càng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, chỉ thấy đôi mắt đen láy của Đạm Đài Thái Vũ trở nên kiên định. Nói, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép Trần Gia Bảo chết trên tay những người khác. Cho nên, Đạm Đài Thái Vũ tôi sẽ quyết bảo vệ Trần Gia Bảo. Nếu ai muốn giết Trần Gia Bảo thì cứ bước qua xác trường kiếm của ta đi đã. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Chị Đạm Đài à, chị. Sao chị? Koga Iren hoảng sợ lắp bắp. Chị Đạm Đài thế mà lại đứng ở bên cạnh Trần Gia Bảo. Sao? Lại như vậy? Sao lại như vậy? Koga Asuka nhớ tới ban ngày bị một màn kiếm của Đạm Đài Thái Vũ chặn lại thì cho rằng Đạm Đài Thái Vũ và Trần Gia Bảo có quan hệ đặc thù nào đó. Hai tay siết lại thật chặt. Nỗi ghen ti trong mắt giống như có thể thiêu Trần Gia bụi thành tro bụi. Ga Chi Hô càng thiếu chút nữa phát điên. Ông ta cứ mặc định Đạm Đài Thái Vũ đứng ở bên cạnh phái Koga. Nên mới cảm thấy Trần Gia Bảo sẽ không có phần thắng. Sau đó mới thay đổi chiến tuyến. Sao qua nửa ngày, hóa ra Đạm Đài Thái Vũ cùng phe với Trần Gia Bảo. Đây không phải là đang trêu người sao? Chỉ có khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên một ý cười. Lúc trước ở tỉnh Phú Thọ, Đạm Đài Thái Vũ đã từng vô tình ra tay giúp đỡ anh. Cho nên đối với thái độ lúc này của Đạm Đài Thái Vũ, anh vừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Đột nhiên, chỉ nghe Fujishima Sanga cười lạnh nói. Thực, lực của cô đúng là không hề tệ. Nhưng cũng chỉ có truyền kỳ sơ kỳ mà thôi. Mà chúng tôi lại là ba vị truyền kỳ trung kỳ. Cô thật sự cho rằng cô ta với Trần Gia Bảo có thể đấu lại được chúng tôi sao? Trước mặt bao người, Đạm Đài Thái Vũ cầm trường tới bên cạnh Trần Gia Bảo. Nhìn Trần Gia Bảo một cái. Nói. Trong vòng nửa tiếng, anh có thể dế tê chết Fujishima. Sanga, đúng vậy, Trần Gia Bảo rất tự tin. Đạm Đài Thái Vũ gật đầu, hít sâu một hơi, mở rộng xoay người, cầm kiếm hướng về phía Koga Mayo cùng Ga Chi Hô. Anh cứ lo giết Fujishima Sanga đi. Nửa tiếng này cứ để ôi giữ chân bọn họ lại. Chỉ một câu đã khơi dậy hàng ngàn sóng gió. Mọi người xung quanh phút chốc kinh sợ. Đạm Đài Thái Vũ, truyền kỳ sơ kỳ, muốn dựa vào năng lực của mình, giữ chân hai vị cường giả, truyền kỳ trung kỳ, cô ta xác định không nói giỡn chứ. Trần Gia Bảo cũng không cảm thấy Đạm Đài Thái Vũ đang đùa giỡn, rất nghiêm túc hỏi, cô có thể chống đỡ được nửa tiếng không? Dư sức, được rồi, Trần Gia Bảo gật đầu, trong mắt lại hiện lên sát ý, nói rằng, trong vòng nửa tiếng, tôi cho cô thấy đầu của Fujishima Sanga rơi xuống đất. Cách chương.